Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh Niên Chi Đỉnh. Tập 644. Chương 6431. Tin tức giả. Đạt được đáp án bọn họ muốn, Quân Như Yên dừng thổi, tiếng sáo biến mất. Các ngươi thả ta, sư phụ ta còn có thể tha các ngươi, bằng không sư phụ ta tìm tới cửa, các ngươi liền đại nạn tới nơi rồi. Nguyên Anh cỡ nhỏ mở miệng nói. Chờ hắn tìm tới cửa rồi nói sau. Vương Trường Sinh chẳng hề bận tâm nói, cùng Uông Như Yên rời khỏi Thái Hạo Đồ. Hạo Thiên Cung, Đại La Kim Tiên, lai lịch không nhỏ nha. Uông Như Yên cảm thán nói, dựa theo tình huống Tần Hâm khai ra, Hạo Thiên Cung có truyền thừa bản, từng hồi sinh tu sĩ Kim Tiên. Nếu bọn họ tiêu diệt Nguyên Anh của Tần Hâm, hắn có thể thông qua truyền thừa bản sống lại, cái này cũng liền ý nghĩa, hắn có thể nói cho sư môn trưởng bối, mình ở nơi nào ngộ hại. Bị người nào giết chết, Vương Trường Sinh chưa tiêu diệt Nguyên Anh của hắn, Tần Hâm sẽ không chết, khó có thể hướng sư môn truyền tin tức. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, để Xuyên Minh tìm hiểu một phen tình huống của Hạo Thiên Cung, xác suất Liệt Dương Tiên Quân tìm tới cửa rất thấp, vẫn phải tăng mạnh đề phòng. Vương gia là thông gia của Nam Cung tiên tộc, không có ích lợi to lớn, thế lực khác của Bắc Hải tiên vực không cần thiết, nhằm vào Vương gia, thế lực tiên vực khác thì không nhất định. Dù sao thế lực của bọn họ không ở Bắc Hải tiên vực, cho dù bọn họ đối phó Vương gia, Nam Cung tiên tộc chẳng lẽ chạy đến Man Hoang tiên vực đối phó Hạo Thiên Cung hay sao? Ngoài ra, bọn họ ngày xưa tiến vào Càn Khôn Khư Tầm Bảo, bị một vị Thái Ất Kim Tiên đuổi giết, người này biết bọn họ nắm giữ đạo thuật, cũng phải diệt trừ người này. Vương Trường Sinh nắm giữ thần hồn pháp tắc đã làm Thái Ất Kim Tiên đối địch rất kiên kỵ, nếu hắn còn nắm giữ đạo thuật, Đại La Kim Tiên cũng sẽ động lòng. Bọn họ từng tán gẫu đạo thuật với Phương Hùng và Tiết Yến, cho dù là môn hạ của Côn Luân đạo tổ, Thái Ất Kim Tiên nắm giữ đạo thuật cũng không nhiều, chủ yếu là tu luyện đạo thuật cần phải có vật bổn nguyên, muốn đạt được một vật bổn nguyên cũng không dễ dàng. Vương Trường Sinh tìm hiểu ra thần hồn pháp tắc, có thể nói là công lao của công pháp thần hồn, Thái Ất Kim Tiên khác tu luyện công pháp thần hồn cũng chưa thể tìm hiểu ra thần hồn pháp tắc, người khác không làm gì được, đạo thuật thì khác. Thỏa mãn điều kiện tu luyện đạo thuật, lại có vật bổn nguyên liền có thể tu luyện. Đúng rồi, phu quân, chàng không phải luyện chế tiên đảo, luyện chế ra rồi chứ. Ngôn Như Yên nhớ tới điều gì nói. Đã luyện chế ra, cần tinh hạch tinh khiết hỗn độn thú 8 màu Thái Ất Kim tiên kỳ cung cấp năng lượng, tiên đảo mới có thể duy trì vận chuyển. Vương Trường Sinh nói, tiên đảo luyện vào tài liệu không gian, diện tích vượt xa Thanh Liên đảo ở Thiên Thần Hải vực, cất chứa ngàn vạn tu sĩ cũng dễ dàng. Cần tinh hạch 8 màu tinh khiết cung cấp năng lượng, điều kiện cũng quá cao, rồi nhỉ. Ngôn Như Yên nhíu mày nói, trừ tinh hạch hỗn độn thú, một ít thiên tài địa bảo đặc thù cũng có thể cung cấp năng lượng, nhưng thứ sau tương đối ít gặp, tạm thời không phải vấn đề. Vương Trường Sinh nói, tiên đảo luyện vào tài liệu thời gian, so với tiên hàm còn cao cấp hơn. Xem ra phẩm giai của tiên đảo rất cao, thế mà cần tinh hạch 8 màu cung cấp năng lượng mới có thể duy trì vận chuyển. Khó trách tổng đàn vạn bảo môn, là một tòa tiên đảo. Ngôn Như Yên nói, Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói chuyện phiếm vài câu, bọn họ đều đi làm việc của mình. Tin tức Thanh Liên tiên lữ muốn tổ chức lễ mừng Thái Ất nhanh chóng truyền lưu ra, Vương gia phái ra không ít tộc nhân đưa thiệp mời, mời khách trọng khách. Vân Sắc Thành, trên đường dòng người như dệt cưỡi, chen chút náo nhiệt. Một con đường người đi đường thư thớt, nơi này có không ít kiến trúc, trong đó có một tòa lầu các màu xanh cao 3 tầng. Trên bảng hiệu viết 3 chữ to màu bạc Thanh Viêm Các, cửa đóng chặt. Trong Thanh Viêm Các, một gian mật thất, Tôn Viêm ngồi ở trên một tấm bồ đoàn màu đỏ, cầm trên tay một tấm truyền tiên kính màu đỏ, trên mặt gương có thể nhìn thấy khuôn mặt Vu Vi Vi. Thanh Liên tiên lữ muốn tổ chức lễ mừng Thái Ất, Vương Thu Đình hẳn là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nếu có thể đạt được một thứ tốt tiến hiến cho Thanh Liên tiên lữ, khẳng định là một công lớn. Tôn Viêm nói, sau khi rời khỏi Thanh Liên Thành, hắn liền đến Vân Sắc Thành ở lại, đã hơn nửa tháng. Cô ta sẽ không mời Thanh Liên tiên nữ ra tay phá cấm chứ. Vu Vi Vi có chút lo lắng nói. Không có khả năng, Tử Nguyên Thần Quân chỉ là tu sĩ kim tiên, quả thật từng tồn tại. Đổi làm là ngươi, phát hiện động phủ tọa hóa của một vị kim tiên đại viên mãn. Sẽ mời Thái Ất Kim Tiên ra tay, tự mình phá cấm, độc chiếm bảo vật không tốt sao. Tôn Viêm khẳng định nói. Hắn lấy ra một tấm truyền tiên kính lóe ra hào quang màu xanh. Truyền tiên kính khẽ chớp lên. Có người liên hệ ta, có thể là Vương Thu Đình, như vậy trước đã. Tôn Viêm cắt đứt liên hệ, Thu thu hồi truyền tiên kính màu đỏ, đánh một đạo pháp quyết về phía truyền tiên kính màu xanh, trên mặt gương có thể nhìn thấy khuôn mặt Vương Thu Đình. Vương tiên tử, thế nào, ngươi đã mở ra thiên cơ hạp? Tôn Viêm ra vẻ tò mò. Mở ra rồi, bên trong ngay cả một món tiên khí cũng không có. Tôn đạo hữu, ngươi rất biết làm ăn đó, kiếm được một cái thiên cơ hạp, tùy tiện thả một chút đồ vào, đã đổi đi 4 món đồ. Vương Thu Đình nhíu mày nói. Vương tiên tử, ta lấy tâm ma thề, ta quả thật chưa từng mở ra thiên cơ hạp, chỉ có thể nói vận khí của ngươi không tốt, ta nhiều nhất mang trung phẩm tiên khí trả về cho ngươi, đang dược ta đã ăn. Tôn Viêm nói, hắn quả thật chưa từng mở ra thiên cơ hạp, là Vu Vi Vi đặt đồ vào. Không cần, đã nói là trao đổi, vậy chính là trao đổi, ta tự nhận xui xẻo là được. Vương Thu Đình nói, Vương tiên tử, bên trong rốt cuộc có cái gì, thứ không có giá trị, không cần thiết gửi vào thiên cơ hạp nha. Tôn Viêm tò mò hỏi, một bộ dáng mình căn bản không biết tình huống. Di ngôn của một vị tu sĩ kim tiên, người này xuất thân kim hỏa tộc. Vương Thu Đình nói, kim hỏa tộc. Tôn Viêm lộ vẻ mặt nhớ lại, trầm ngâm một lát, nói, chưa từng nghe nói, tiên giới quá nhiều chủng tộc. Chưa từng nghe thì chưa từng nghe, cứ như vậy đi. Vương Thu Đình nói xong lời này, chặt đứt liên hệ. Tôn Viêm thở phào nhẹ nhõm một hơi, lấy ra truyền tiên kính màu đỏ, đánh vào một đạo pháp quyết, trên mặt gương có thể nhìn thấy khuôn mặt của Vu Vi Vi. Quả nhiên là Vương Thu Đình, cô ta liên hệ ta dò hỏi tình huống thiên cơ hạp. Tôn Viêm nói đơn giản một lần nội dung hắn và Vương Thu Đình nói chuyện với nhau. Xem ra cô ta đã tra được vị trí động phủ của tu sĩ, chỉ là lo lắng có giả dối, lúc này mới tìm nghi hỏi, cô ta hẳn là sắp xuất phát rồi. Vu Vi Vi hưng phấn nói, có đám người Lý đạo hữu phối hợp ngươi, bắt cô ta không thành vấn đề. Sau khi thành công, các ngươi lập tức đưa cô ta tới trên tay Dương đạo hữu, Dương đạo hữu sẽ đưa cô ta đến địa bàn của hỗn độn thú. Tôn Viêm phân phó, vì dụ bắt Vương Thu Đình, hỗn độn thú xuất động không ít mật thám. Những mật thám này đã ẩn núp nhiều năm. Biết rồi, ngươi tạm thời đừng rời khỏi Vân Sát Thành, miễn cho dẫn tới hoài nghi. Vu Vi Vi đề nghị. Yên tâm, ta đã nghĩ sẵn kế sách thoát thân, sẽ không dẫn tới bọn họ hoài nghi. Nếu cô ta chạy tới mục tiêu, ngươi lập tức liên hệ ta. Tôn Viêm dặn dò. Chỉ cần Vương Thu Đình tới mục tiêu, hắn lập tức chuồn, nhỡ đâu Vu Vi Vi thất thủ, cũng sẽ không liên lụy đến hắn. Biết rồi, cứ như vậy đi. Vu Vi Vi đáp ứng, cắt đứt liên hệ. Vương Thu Đình, hừ, thật ngu xuẩn, dễ mắc mưu như vậy, con gái duy nhất của Thanh Liên Kiếm Tôn cũng chỉ có vậy mà thôi. Tôn Viêm lẩm bẩm, vẻ mặt đầy đắc ý. Thanh Liên Thành, Thanh Trúc Phong. Vương Thu Đình đang báo cáo tình huống với Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, nàng cố ý liên hệ Tôn Viêm, để Tôn Viêm nghĩ lầm nàng đã mắc mưu. Cửu Thúc Công, chúng ta có thể xuất phát rồi. Vương Thu Đình nói. Ngũ quan Vương Trường Sinh và Uông Như Yên chợt mơ hồ, thay đổi dung mạo. Vương Thu Đình lấy ra một con thuyền bay lóe ra hào quang vàng óng, lơ lửng ở giữa không trung. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đi lên, đứng ở phần đuôi, Vương Thu Đình đứng ở phía trước. Nàng bấm pháp quyết, con thuyền bay màu vàng sáng lên một đạo hào quang vàng óng, hướng lên bầu trời bay đi, rời khỏi Thanh Liên Thành, rất nhiều tu sĩ đều thấy được. Tử Lan Sơn Mạch kéo dài 100.000 ức dặm, núi non hiểm trở vô số kể. Linh khí dư thừa, ở chỗ sâu trong dãy núi có một tòa thành trì diện tích rộng lớn, trên bảng hiệu viết 3 chữ to Kim Hà Thành. Đây là huyền thành ngũ tiên môn nắm giữ. Góc tây bắc Tử Lan Sơn Mạch, một thung lũng nhỏ 3 mặt là núi, trong thung lũng không có một ngọn cỏ. Một hang động bí ẩn, 2 nam 1 nữ đang nói cái gì, Vu Vi Vi cũng ở trong. Tính toán thời gian, bọn hắn sắp đến rồi, bắt giữ bọn hắn là được. Vu Vi Vi nói, Vu tiên tử yên tâm đi. Ngươi cũng nói với chúng ta 800 lần, cho dù thất thủ, Khúc đạo hữu cũng có thể điều động tu sĩ kim tiên trong Kim Hà Thành hỗ trợ. Một ông lão áo bào tím bụng phệ nhíu mày nói, Tần Dương, kim tiên hậu kỳ, hắn phụng mệnh lệnh hỗn độn thú ẩn núp ở địa bàn ngũ tiên môn. Lâm sư bá cũng không bảo chúng ta trêu chọc vương gia, ta không điều động được người khác, cũng không cần người khác, có 3 chúng ta, cộng thêm trận pháp vậy là đủ rồi. Một nam tử áo xanh cao cao gầy gầy nói, Khúc Phong, kim tiên hậu kỳ, hắn là đệ tử ngũ tiên môn, ngày xưa hỗn độn thú cũng là thiết kế động phủ của tu sĩ, để Tần Dương dụ dỗ Khúc Phong mắc mưu, dụ bắt Khúc Phong. Sau một phen uy hiếp dụ dỗ, hắn đầu phục hỗn độn thú, trở thành một tên hủy tiên. Hỗn độn thú bảo hắn giúp đỡ Vu Vi Vi, dụ bắt vương gia kim tiên. Vu Vi Vi đang muốn nói cái gì, trên thân truyền đến một đợt tiếng rít chói tai. Nàng lấy ra một tấm trận bàn lóe ra hào quang màu vàng, trận bàn khẽ chớp lên, truyền ra từng đợt tiếng rít. Bọn hắn đang phá trận, chờ bọn hắn tiến vào, lập tức thúc giục trận pháp bắt giữ bọn hắn. Khúc Phong trầm giọng nói, ba người bọn Vương Thu Đình đứng ở trong thung lũng, đang công kích một vách đá gập ghềnh. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đã thay đổi dung mạo, cho dù tu sĩ kim tiên vận dụng trung phẩm tiên khí tra xét, cũng khó phát hiện diện mạo chân thật của bọn họ. Nghe truyện tiếng nổ âm vang lên, không qua bao lâu, trên vách đá chợt toát ra một vần hào quang màu vàng chói mắt, hiện ra một màn hào quang màu vàng nhạt. Quả nhiên có cấm chế, ha ha. Vương Thu Đình cười ha ha, vẻ mặt kích động, đây đương nhiên là diễn trò. Không qua bao lâu, bọn họ liền đánh tan màn hào quang màu vàng, một cửa hang lớn một trượng xuất hiện trước mặt bọn họ. Bọn họ bước vào, mặt đất khẽ chớp lên, trào ra một mảng lớn sương mù màu vàng, mặt đất phạm vi 50 vạn dặm hóa thành một mảng biển sương mù màu vàng, không thấy rõ tình huống bên trong. Một đợt tiếng nổ thật lớn vang lên, đất trung núi chuyển. Không đến ba nhịp thở, tiếng nổ biến mất. Một hang động bí ẩn trong lòng đất, Vương Trường Sinh và Vương Thu Đình đứng ở trước một tòa tháp nhỏ lóe ra hào quang màu lam, vẻ mặt bình thản. Vương Trường Sinh rất nhẹ nhàng đã phá đi cấm chế, thi triển giam cầm pháp tắc, thoải mái bắt giữ ba người bọn Vu Vi Vi, Uông Như Yên dùng bảo vật thu đi bọn họ, phòng ngừa bọn họ tự bạo. Một lát sau, Uông Như Yên từ trong tháp nhỏ màu lam bay ra, cười nói, Vu Vi Vi, so với Mộ Dung Nhất Long đầu phục hỗn độn thú sớm hơn, trước đó Hải Đường Tầm Bảo gặp hỗn độn thú, cũng là Vu Vi Vi bày ra, nhiệm vụ cô ta chấp hành chưa một lần nào thành công. Còn có phát hiện khác không? Vương Trường Sinh hỏi. Khúc Phong là đệ tử Ngũ Tiên Môn, hắn bị Tần Dương dụ dỗ đi tìm bảo, bị hỗn độn thú bắt giữ, dưới sự uy hiếp dụ dỗ, đầu phục hỗn độn thú, dựa theo kế hoạch của bọn họ, sau khi bắt giữ Thu Đình, giao nó cho kẻ khống chế tòa huyền thành nào đó dưới trướng thượng quan gia, do hắn đưa Thu Đình đến địa bàn của hỗn độn thú. Ôn Như Yên nói, nàng thổi hoàng lương nhất mộng, khiến ba người bọn Vu Vi Vi lâm vào mộng cảnh, rất nhẹ nhàng lấy ra mục đích của bọn họ cùng đồng mưu khác. Hỗn độn thú xếp nhân thủ vào nhiều thế lực, phần lớn là lợi dụng động phủ của tu sĩ, dụ bắt tu sĩ kim tiên, kẻ đầu hàng sống, kẻ tha chết, chứ không chịu khuất phục giết. Một ít tu sĩ kim tiên thành danh nhiều năm đột nhiên mất tích, chính là hỗn độn thú giở trò quỷ. Ngũ Tiên Môn, Thượng Quan Gia. Vương Trường Sinh nhíu mày, hỗn độn thú khởi động nhiều thám tử như vậy, xem ra bọn chúng rất coi trọng việc này. Bọn hắn bắt Thu Đình mục đích là gì? Vương Trường Sinh hỏi, hắn hoài nghi có liên quan với Thiên Hồn Bảo Điển. Vu Vi Vi cũng không biết, cô ta chỉ là phụng mệnh làm việc, xử trí bọn hắn như thế nào. Ngôn Như Yên hỏi, trước thông báo Mạnh Sơn, đừng để Tôn Nghiêm chạy, thông qua hắn lôi ra mật thám khác, một lưới bắt hết, chúng ta đi Ngũ Tiên Thành, tìm Lâm Thiên Bá đàm nói chuyện. Vương Trường Sinh nói, đệ tử Ngũ Tiên Môn đầu phục hỗn độn thú, việc này truyền ra cũng không vẻ vang gì. Hắn tính lợi dụng Khúc Phong, đòi Lâm Thiên Bá một vài thứ, làm phí bịt miệng, cũng là giữ lại cho mình một đường lui. Không phải mỗi một vị tiên nhân đều là xương cứng, khó tránh khỏi sẽ có kẻ nhu nhược, nói không chừng về sau Vương gia cũng sẽ có kẻ nhu nhược, hắn cùng Lâm Thiên Bá âm thầm giải quyết, tiện cho người cũng tiện cho ta. Bọn họ rời khỏi nơi này, chạy tới Ngũ Tiên Thành. Sát Cáp Nhĩ Sơn Mạch, gian mật thất nào đó. Tần Mạn ngồi khoanh chân ở trên một tấm bồ đoàn màu vàng, cầm trên tay một tấm truyền tiên kính màu vàng, trên mặt gương có thể nhìn thấy khuôn mặt Hứa Thiên. Cái gì, toàn bộ không liên hệ được. Tần Mạn nhíu mày nói, vì dụ bắt Kim Tiên Vương gia, nàng điều động nhiều mật thám ẩn núp ở trong tiên nhân, vốn cho rằng 10 phần nắm chắc chính, các mật thám này toàn bộ không liên hệ được, khẳng định đã xảy ra chuyện. Không sai, vài tên mật thám bản mạng hồn đang đột nhiên tắt, xem ra quá nửa gặp độc thủ rồi. Hứa Thiên nói, Tần Mạn lòng đang nhỏ máu, các mật thám này là thật không dễ gì ẩn núp xuống, tính giữ lại lúc tấn công thành trì tiên nhân bắt đầu dùng, bây giờ bị nhổ tận gốc, tổn thất quá lớn. Kế hoạch đối phó Vương gia của hỗn độn thú một lần nữa thất bại, còn đặt vào không ít mật thám. Đúng rồi, Thanh Liên Tiên Lữ tổ chức lễ mừng Thái Ất, Thiên Cầm Tiên Tử cũng đã tiến vào Thái Ất Kim Tiên. Chỉ là không biết cô ta cũng tìm hiểu ra thần hồn pháp tắc hay không. Hứa Thiên nói, Thái Hạo chân nhân nắm giữ thần hồn pháp tắc, cái này đã rất đáng sợ rồi, nếu Thiên Cầm Tiên Tử cũng nắm giữ thần hồn pháp tắc, Vương gia liền càng khó đối phó, mặc cho bọn hắn trưởng thành lên. Sát Cáp Nhĩ bộ lạc gặp họa đầu tiên, ban đầu còn có Diêm La Cung hỗ trợ làm chút việc, bây giờ làm ăn dính dáng đến Vương gia, Diêm La Cung đều không tiếp, hỗn độn thú chỉ có thể dựa vào bản thân. Ta biết rồi, tin tức khác có liên quan Thanh Liên tiên lữ, lập tức báo cáo, ta đi báo cáo với Khúc đại nhân. Tần Mạn phân phó, chặt đứt liên hệ. Một lần này thật sự là tự bê tảng đá đập chân mình. Tần Mạn lẩm bẩm, vẻ mặt đầy u sầu. Thanh Liên thành, Thanh Liên phong. Vương Trường Sinh, Quân Như Yên cùng một ông lão áo bào vàng bụng phệ ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, đa tạ, nếu không phải các ngươi, lão phu còn chưa thể phát hiện người dưới trướng đầu phục hỗn độn thú. Ông lão áo bào vàng cảm kích nói, Thượng quan Vân Trung, có tu vi thái ất kim tiên hậu kỳ. Ba người Vương Trường Sinh chạy tới Ngũ Tiên Thành, sau khi gặp được Lâm Thiên Bá, nói đơn giản một lần tình huống sự việc, hơn nữa thả ra Khúc Phong. Nhân chứng vật chứng đều có, Lâm Thiên Bá căn bản không có cách nào phủ nhận, đành phải làm giao dịch với Vương Trường Sinh, lấy ra một phần hỗn nguyên thạch làm phí bịt miệng, xem như kết thúc việc này. Về phần thám tử hỗn độn thú xếp vào ở Thượng quan gia, Vương Trường Sinh liền khách khí hơn nhiều, đánh tiếng một lần với Thượng quan Vân Trung, Thượng quan Vân Trung tự mình giải quyết. Bằng vào tin tức Vương Trường Sinh cung cấp, Thượng quan Vân Trung tổng cộng lôi ra 3 tên mật thám, bọn họ đã thu thập không ít tình báo về Thượng quan gia. Tình huống phòng ngự một ít huyền thành dưới trướng Thượng quan gia có những cao thủ nào? Thượng quan Vân Trung bí mật xử quyết 3 người này, bảo vệ danh tiếng của Thượng quan gia, cũng thay đổi phòng ngự thành trì. Nếu không phải Vương Trường Sinh nhắc nhở, Thượng quan gia tổn thất liền lớn rồi, 3 mật thám này bại lộ thân phận, cũng sẽ ảnh hưởng đến Thượng quan gia. Bọn hắn đã lộ ra một ít dấu vết, cho dù không có chúng ta nhắc nhở, Thượng quan đạo hữu cũng sẽ phát hiện bọn họ. Việc nhỏ, Vương Trường Sinh khiêm tốn nói. Chúng ta chuẩn bị tổ chức lễ mừng thái ất, Thượng quan đạo hữu không ngại ở lại thêm Thanh Liên thành một đoạn thời gian, đến lúc đó uống vài chén, Quân Như Yên nhiệt tình nói. Được, vậy lão phu liền quấy rầy rồi, Thượng quan Vân Trung đáp ứng, hắn lấy ra một cái hộp ngọc màu vàng tinh xảo, đưa cho Vương Trường Sinh, nói, tâm ý nho nhỏ, mong Vương đạo hữu đừng chê. Đa tạ ngươi nhắc nhở, nếu đổi làm người khác phát hiện ngụy tiên ẩn núp ở Thượng quan gia chúng ta, chưa chắc sẽ dễ nói chuyện như vậy. Thượng quan đạo hữu quá khách khí rồi, nhấc tay mà thôi, Vương Trường Sinh uyển chuyển từ chối. Đối với Vương đạo hữu, mà nói là cái nhấc tay, đối với lão phu, mà nói không phải, chẳng lẽ Vương đạo hữu chê ít, Thượng quan Vân Trung nghiêm mặt nói. Được rồi, vậy ta liền xấu hổ nhận lấy, Vương Trường Sinh nhận hộp ngọc. Nói chuyện phiếm vài câu, Thượng quan Vân Trung liền cáo từ rời khỏi, ở lại Thanh Liên thành. Vương Trường Sinh mở nắp hộp, một luồng khí cực lạnh tuôn trào ra, ánh mắt hắn đảo qua. Bên trong có một khối quặng thu càn lam hàn ngọc to bằng quả dưa hấu. Càn lam hàn ngọc, Vương Trường Sinh gật gật đầu, bọn họ ngày xưa lúc đi Cựu Tinh tiên vực du lịch, cũng thu thập được một ít càn lam hàn ngọc. Một khối càn lam hàn ngọc lớn như vậy, phu quân luyện chế một bộ thượng phẩm tiên khí cũng không có vấn đề gì nhỉ, Quân Như Yên cười nói. Vương Trường Sinh gật đầu nói, dùng nhiều thời gian một chút, hẳn là có thể luyện chế ra một bộ. Bọn họ tổ chức lễ mừng thái ất. Hẳn là có thể thu được không ít tài liệu luyện khí, dứt bỏ giao tình không nói, Vương Trường Sinh có thể luyện chế ra thượng phẩm tiên khí. Nếu thái ất kim tiên khác muốn Vương Trường Sinh hỗ trợ luyện khí, khẳng định sẽ tặng một phần hậu lễ. Nói chuyện phiến vài câu, Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất, ngồi khoanh chân ở trên một tấm bồ đoàn màu lam, lấy ra một hộp ngọc màu lam tinh xảo, mở ra hộp ngọc, bên trong có 9 viên thuốc màu vàng. Tiên đan bậc 3 cửu diệp kim hồn đan. Có thể phụ trợ Vương Trường Sinh tu luyện thiên hồn bảo điển, khiến thần hồn của hắn càng thêm mạnh mẽ. Hai ngón tay của Vương Trường Sinh kẹp lên một viên cửu diệp kim hồn đan, để vào miệng. Đan dược vào miệng lập tức tan, một luồng hồn lực mạnh mẽ ùa vào hồn hải của hắn. Vương Trường Sinh nhắm đôi mắt lại, vận chuyển phương pháp tu luyện thiên hồn bảo điển, bắt đầu tu luyện. Thiên Phượng Thành, một tòa điểu ngữ mùi hoa trang nghiêm. Nam Cung Vân Hâm. Nam Cung Vân Diệu cùng Nam Cung Vân Nguyệt ngồi ở trong một tòa đình đá 6 cạnh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Trước người Nam Cung Vân Hâm bày 2 bức tranh, chính là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Thì ra là bọn họ, Nam Cung Vân Hâm cười nói. Vân Hâm ca, ngươi quen biết bọn họ, Nam Cung Vân Nguyệt tò mò nói. Nam Cung Vân Hâm theo trưởng bối ra ngoài du lịch, sau khi trở về, vẫn luôn ở Thiên Phượng Đảo tu luyện, tiến vào Thái Ất Kim Tiên Kỳ mới tới Hỗn Độn Đại Lục, nửa đường có việc lại không tới được. Chậm trễ một đoạn thời gian, ta lúc theo Trường Phong lão tổ đi Cựu Tinh tiên vực tham gia Cửu Nguyên luận đạo, kết bạn bọn họ, khi đó, bọn họ chỉ là Kim Tiên Kỳ, ta từng luận bàn với Vương Đạo Hữu. Mấy chục vạn năm trôi qua, bọn họ đã tiến vào Thái Ất Kim Tiên, Vương Đạo Hữu thế, mà còn nắm giữ thần hồn pháp tắc. Nam Cung Vân Hâm giải thích, mặt lộ vẻ hồi ức. Hắn còn đã hẹn sẵn với Vương Trường Sinh, ngày sau luận bàn, không ngờ Vương Trường Sinh mưu sinh ngay tại địa bàn của Nam Cung tiên tộc. Vân Hâm ca, lúc Kim Tiên Kỳ, Vương Tiền Bối luận bàn với ngươi, thi triển thần hồn pháp tắc. Nam Cung Vân Nguyệt tò mò hỏi. Không có. Có thể lúc đó Vương Đạo Hữu còn chưa tìm hiểu ra thần hồn pháp tắc, hoặc là che giấu đi. Dùng thần thông thân thể bất phân thắng bại với ta, bọn họ tổ chức lễ mừng, ta nhất định phải tham gia. Nam Cung Vân Hâm có chút nóng lòng muốn thử, năm đó luận bàn với Vương Trường Sinh. Tu vi hắn tương đối cao, đánh không tận hứng. Bây giờ hắn cùng Vương Trường Sinh đều là thái ất kim tiên sơ kỳ, luận bàn tương đối công bằng. Cái gì Vương Tiền Bối kim tiên kỳ có thể bất phân thắng bại với ngươi? Nam Cung Vân Nguyệt kinh ngạc nói. Chỉ là luận bàn mà thôi, lại không phải sinh tử chiến, không ngờ hắn nắm giữ thần hồn pháp tắc. Nam Cung Vân Hâm cảm thán nói. Hắn sau khi trở lại Bắc Hải tiên vực, trùng kích thái ất kim tiên, thuận lợi tiến vào thái ất kim tiên, sau đó mượn dùng công pháp thần hồn tìm hiểu thần hồn pháp tắc, tiếc nuối là, hắn chưa thể tìm hiểu ra thần hồn pháp tắc. Vừa lúc thanh niên tiên nữ tổ chức lễ mừng, hắn đi qua chúc mừng, thuận tiện thỉnh giáo Vương Trường Sinh tâm đắc tìm hiểu thần hồn pháp tắc. Còn có thể luận bàn một phen với Vương Trường Sinh. Cho dù như thế, hắn cũng rất lợi hại rồi, Nam Cung Vân Nguyệt nói. Nói chuyện phiếm vài câu, Nam Cung Vân Hâm liền rời khỏi trang riêng, truyền tống tới Thanh Liên Thành. Hắn tới phụ cận Thanh Liên Phong, phát một tấm bùa truyền âm cho Vương Trường Sinh. Không qua bao lâu, Quân Như Yên từ Thanh Liên Phong bay ra, nàng nhìn thấy Nam Cung Vân Hâm, vẻ mặt đầy chấn động. Nam Cung đạo hữu, ngươi sao có thể xuất hiện ở nơi này, ngươi là người của Nam Cung tiên tộc. Quân Như Yên nghi, hoặc nói, thế này cũng quá khéo rồi nhỉ, tu sĩ kim tiên ngày xưa du lịch kết bạn, thế mà là tộc nhân của Nam Cung tiên tộc. Bọn họ cũng từng phái người tìm hiểu tin tức của Nam Cung Vân Hâm, cũng không có bất cứ tin tức nào, lúc này mới chưa liên tưởng đến Nam Cung tiên tộc. Đúng vậy, ta rất ít đến Hỗn Độn Đại Lục, cho dù Vương Phu Nhân phái người tìm hiểu tin tức, cũng không tra được sự tồn tại của ta, Nam Cung Vân Hâm giải thích. Hắn là đối tượng Nam Cung tiên tộc trọng điểm bồi dưỡng. Sự tồn tại của hắn bản thân chính là cơ mật, rất nhiều tộc nhân chỉ biết hắn tồn tại, hiểu biết đối với hắn cũng không nhiều, càng đừng nói người ngoài. Thì ra là thế, xem ra thật sự là duyên phận, Nam Cung đạo hữu, mời vào trong, Quân Như Yên mời Nam Cung Vân Hâm vào Thanh Liên Phong. Nàng phát ra một tấm bùa truyền âm cho Vương Trường Sinh, không qua bao lâu, Vương Trường Sinh đi ra, hắn nhìn thấy Nam Cung Vân Hâm, cảm thấy chấn động. Nam Cung đạo hữu, thì ra ngươi là người của Nam Cung tiên tộc. Vương Trường Sinh cười nói, nghe nói các ngươi tổ chức lễ mừng thái ất, ta tới chúc mừng, thuận tiện thỉnh giáo Vương đạo hữu tìm hiểu tâm đắc thần hồn pháp tắc. Nam Cung Vân Hâm thành khẩn nói, thỉnh giáo không dám nhận, trao đổi lẫn nhau đi. Vương Trường Sinh khiêm tốn nói, ba người tới đỉnh đá ngồi xuống, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Nam Cung Vân Hâm khiêm tốn thỉnh giáo, Vương Trường Sinh cũng kiên nhẫn chỉ điểm. Nam Cung đạo hữu, ngươi tìm hiểu không gian pháp tắc không phải càng tốt hơn? Vương Trường Sinh tò mò hỏi. Không gian pháp tắc và thần hồn pháp tắc đều là chí tôn pháp tắc, cũng không phải ta muốn tìm hiểu, thì có thể tìm hiểu ra, Nam Cung Vân Hâm cười khổ giải thích. Nam Cung tiên tộc cao thủ nhiều như mây, tộc nhân nắm giữ chí tôn pháp tắc cũng không nhiều. Điều này cũng đúng, ta nghe nói tiên nhân chỉ có thể nắm giữ một môn chí tôn pháp tắc, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lựa chọn không gian pháp tắc. Vương Trường Sinh nói, hắn từng tán gẫu với Phương Hùng đề tài phương diện này. Phương Hùng nói tiên nhân chỉ có thể nắm giữ một môn chí tôn pháp tắc. Thế sự không có tuyệt đối, đều nói hỗn độn thú chín màu là hình thái cuối cùng của hỗn độn thú, không phải vẫn có hỗn độn thú 10 màu. Tương tự, đều nói tiên nhân nhiều nhất mở 9 khiếu, ta tin tưởng có chí tôn mở 10 khiếu cùng tiên nhân nắm giữ hai chí tôn pháp tắc. Nam Cung Vân Hâm nói xong lời cuối cùng, ánh mắt đặt ở trên người Vương Trường Sinh, cười nói, Vương đạo hữu, nhiều năm không gặp, chúng ta tìm nơi luận bàn một phen. Chỉ so đấu thần thông thân thể. Tốt, đang có ý này. Vương Trường Sinh đáp ứng. Ba người bọn họ rời khỏi Thanh Liên Thành, tới một mảnh đất rộng rãi. Vương Trường Sinh cùng Nam Cung Vân Hâm cách nhau trăm trượng, hai người vẻ mặt ngưng trọng. Nam Cung Vân Hâm bấm pháp quyết, quanh thân nở rộ hào quang vàng óng, bàn tay phải bổ về phía hư không. Một bàn tay khổng lồ lóe lên hào quang vàng óng bay ra, lao thẳng đến Vương Trường Sinh. Nơi bàn tay khổng lồ màu vàng đi qua, hư không xé rách. Mặt đất sụp xuống, thanh thế kinh người. Ngón trỏ tay phải Vương Trường Sinh hướng hư không điểm nhẹ một cái, một dải cầu vòng màu lam bắn ra, va chạm với bàn tay khổng lồ màu vàng. Bàn tay khổng lồ màu vàng giống như tờ giấy, bị cầu vòng màu lam đánh vỡ nát, cầu vòng màu lam lao thẳng đến Nam Cung Vân Hâm. Nam Cung Vân Hâm tung một cú đấm, một nắm đấm khổng lồ màu vàng lóe lên lao ra, va chạm với cầu vòng màu lam, hai bên đồng quy vu tận. Tiên quang chín màu tăng phúc đối với thân thể mạnh như vậy sao? Nam Cung Vân Hâm kinh ngạc nói, bọn họ cảnh giới giống nhau, đều là chân linh đỉnh phong, so đấu thần thông thân thể, Vương Trường Sinh hơi thắng một bậc, đây hiển nhiên là công lao của tiên quang chín màu. Nam Cung Vân Hâm từng dùng một ít tiên đan cùng tiên tử bậc ba cường hóa lực lượng thân thể mạnh hơn thái ất kim tiên khác tu luyện thành chân linh đỉnh phong không ít, không ngờ vẫn không so được với Vương Trường Sinh. Tiên quang chín màu tăng phúc rất lớn. Vương Trường Sinh nói, Vương Đạo Hữu, nếu tu luyện pháp tắc đến viên mãn, mở khiếu thứ 9, vượt qua đại la kim tiên lôi kiếp mà nói, thiên đạo còn có ban thưởng, cho dù ở thời đại viễn cổ, tiên nhân được thiên đạo thưởng lần thứ 3 cũng không nhiều. Vẻ mặt Nam Cung Vân Hâm đầy hâm mộ, pháp tắc viên mãn nào có dễ như vậy, Nam Cung tiền bối đã làm được, nhưng hắn khi đó chưa nắm giữ một chí tôn pháp tắc, người có cơ hội. Vương Trường Sinh cười nói, Nam Cung tiên tộc truyền thừa lâu đời, cao thủ nhiều như mây, có tộc nhân nắm giữ chí tôn pháp tắc, có tộc nhân tu luyện thành tiên thể, còn có thái ất kim tiên pháp tắc viên mãn. Vương Đạo Hữu cũng có cơ hội tu luyện thành tiên thể, muốn tu luyện thành tiên thể, thái ất kim tiên kỳ xác suất thành công vẫn là tương đối cao, nếu tiến vào đại la kim tiên, độ khó liền lớn hơn nữa. Nam Cung Vân Hâm nhắc nhở, Nam Cung tiền bối từng nói với ta, ta cũng tính hướng tới tiên thể rảo bước tiến lên. Vương Trường Sinh nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta quay về Thanh Liên Thành tán gẫu đi. Vong Như Yên nói, bọn họ quay về Thanh Liên Thành, ba người ngồi ở trong đình đá, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Nam Cung Vân Hâm thỉnh giáo Vương Trường Sinh tìm hiểu thần hồn pháp tắc, hắn cũng nói ra tâm đắc tu luyện không gian pháp tắc của tộc lão, hai người tán gẫu rất hợp duyên, tán gẫu một lần chính là 7 ngày 7 đêm. Không ngờ Nam Cung đạo hữu còn từng đi Man Hoang tiên vực. Vong Như Yên kinh ngạc nói, ta theo trưởng bối từng ở Man Hoang tiên vực du lịch một đoạn thời gian, đối với Man Hoang tiên vực có hiểu biết nhất định. Nam Cung Vân Hâm cười nói, ta nghe người ta nói, Man Hoang tiên vực có một thế lực lớn là Hạo Thiên Cung, cao thủ nhiều như mây. Vương Trường Sinh tò mò nói, Hạo Thiên Cung là thế lực mới quật khởi của Man Hoang tiên vực, cao thủ nhiều như mây, có cái gọi là Hạo Thiên Bát Tiên. Nam Cung Vân Hâm nói, Hạo Thiên Bát Tiên, chẳng lẽ nói Hạo Thiên Cung có 8 vị đại la kim tiên? Vương Trường Sinh ra vẻ tò mò. Cái đó thì không phải, Hạo Thiên Bát Tiên là chỉ 8 vị thái ất kim tiên, bọn họ thực lực hơn người, là hạt giống Hạo Thiên Cung trọng điểm bồi dưỡng. Trong đó Liệt Dương Tiên Quân là đứng đầu Hạo Thiên Bát Tiên, thực lực siêu nhiên, hắn còn là hậu nhân của cung chủ Hạo Thiên Cung, nghe nói có xác suất rất lớn tiến vào đại la kim tiên. Nam Cung Vân Hâm giải thích, đứng đầu Hạo Thiên Bát Tiên, có xác suất rất lớn tiến vào đại la kim tiên. Trên mặt Vương Trường Sinh lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ, xem ra bọn họ đã đánh giá thấp Liệt Dương Tiên Quân, phải càng thêm coi trọng người này mới được. Nghe nói mà thôi, chưa biết chừng hắn thật có thể tiến vào đại la kim tiên, ta theo trưởng bối du lịch ở nhiều tiên vực, từng gặp không ít thái ất kim tiên thực lực siêu nhiên, nhiều năm như vậy trôi qua, cũng chưa nghe nói vị thái ất kim tiên nào tiến vào đại la kim tiên. Nam Cung Vân Hâm không cho là đúng. Cái này cũng đúng, chẳng qua Nam Cung đạo hữu khẳng định có cơ hội ổn định đại la kim tiên. Vương Trường Sinh nói, Nam Cung đạo hữu hắn nói là Nam Cung Trường Thanh. Vương đạo hữu là nói Trường Thanh lão tổ a, có xác suất nhất định đi. Nhưng có thể thành công hay không còn khó mà nói, thái ất kim tiên trùng kích đại la kim tiên, uy lực của lôi kiếp vốn đã không nhỏ, hắn nắm giữ không gian pháp tắc, uy lực của lôi kiếp càng mạnh. Nói đi cũng phải nói lại, nếu Vương đạo hữu pháp tắc viên mãn hơn nữa mở chính khiếu, uy lực của lôi kiếp khẳng định sẽ càng mạnh. Nam Cung Vân Hâm nói, Nam Cung Trường Thanh chậm chạp chưa trùng kích đại la kim tiên, cũng có quan hệ nhất định với lôi kiếp. Ta còn chưa tới một bước đó, lấy nội tình của Nam Cung tiên tộc các ngươi, giúp Nam Cung đạo hữu vượt qua lôi kiếp hẳn là không có vấn đề gì. Vương Trường Sinh nói, Vương đạo hữu nói đùa rồi, thật sự dễ dàng như vậy, thì tốt rồi. Nam Cung Vân Hâm cười nói, quấy rầy nhiều ngày, ta tạm không quấy rầy nữa. Chờ lễ mừng chính thức tổ chức, ta lại đến. Chờ nhục thân của ta mạnh hơn một chút nữa, ta lại tìm ngươi luận bàn. Nam Cung Vân Hâm cáo từ, đứng dậy rời khỏi. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên tự mình tiện hắn rời khỏi, lúc này mới quay về Thanh Liên Phong. Nam Cung đạo hữu đây là coi phu quân thành thí luyện thạch rồi. Uông Như Yên mỉm cười nói, Nam Cung Vân Hâm tìm Vương Trường Sinh ra đấu thần thông thân thể, mượn việc này kiểm nghiệm tình huống tu luyện nhục thân của mình. Ta cũng có thể coi hắn thành đá mài đao, có một vị đối thủ cường đại là chuyện tốt, chẳng qua tin tức hắn nhắc tới rất quan trọng, Hạo Thiên Bát Tiên, Liệt Dương Tiên Quân. Sắc mặt Vương Trường Sinh lương trọng, hắn hiểu biết với Hạo Thiên Cung vẫn là quá ít, cần phải tộc nhân hỏi thăm tin tức Hạo Thiên Cung, nắm giữ tình huống cao tầng Hạo Thiên Cung mới được. Xuyên Minh đi đuổi bắt tu sĩ Mộ Dung gia, nhắm chân sắp trở lại rồi nhỉ. Ngôn Như Yên nói, không rõ, trước phân phó xuống, bảo Mạnh Sơn lưu ý tình báo thế lực lớn của Man Hoang Tiên Vực đi. Vương Trường Sinh nghiêm mặt nói, hắn lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, thanh âm cung kính của Vương Nhất Hân vang lên, lão tổ tông, Huyết Hà chân quân có việc muốn gặp mặt nói chuyện với ngài, hắn đã tiến vào Thái Ất Kim Tiên. Huyết Hà chân quân. Vương Trường Sinh lộ vẻ mặt suy nghĩ, hắn từng nghe nói người này, tu luyện huyết đạo công pháp tắc đại thành. Hắn trước đó mời Thu Lâm lão tổ bói toán cơ duyên, khi đó chỉ là Kim Tiên đại viên mãn. Mấy vạn năm trôi qua, hắn tiến vào Thái Ất Kim Tiên có thể có quan hệ với Thu Lâm bói toán. Vương Nhất Hân nói, mời hắn đến Nghiên khách sạn. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Vương Trường Sinh phân phó. Vâng, lão tổ tông. Vương Nhất Hân đáp ứng. Vương Trường Sinh thu hồi pháp bàn màu lam, tới Nghiên khách sạn. Không qua bao lâu, Huyết Hà chân quân theo Vương Nhất Hân đi vào, hắn mặt mày hồng hào. Vương Thu Lâm bói toán được Huyết Hà chân quân có cơ duyên lớn, hắn ở Thiên Hỏa Hải vực tìm được cơ duyên lớn, đạt được một viên lưỡng nghi kim phách đan cùng một trái Thái Ất tiên quả, thuận lợi đã thông 108 tiên khiếu, tiến vào Thái Ất kim tiên. Nghe đại danh Vương đạo hữu đã lâu, lão phu Đông Phương Dật ra mắt Vương đạo hữu. Huyết Hà chân quân ôm quyền nói, Đông Phương đạo hữu không cần khách khí, nghe Nhất Hân nói, người có việc muốn bàn với ta. Vương Trường Sinh hỏi. Huyết Hà chân quân lấy ra một cái hộp ngọc màu vàng tinh xảo, đưa cho Vương Trường Sinh, nói, may có cựu cung thần quân hỗ trợ bó toán cơ duyên, lão phu mới có thể tìm được cơ duyên lớn, thuận lợi tiến vào Thái Ất Kim Tiên. Đây là quà cảm ơn ta cho hắn, xin Vương đạo hữu thay hắn nhận lấy. Vậy ta liền thay Thu Lâm đa tạ Đông Phương đạo hữu. Vương Trường Sinh cũng không chối từ, nhận hộp ngọc màu vàng. Nghe nói Vương đạo hữu muốn tổ chức lễ mừng Thái Ất, lão phu không mời tự đến, muốn xin Vương đạo hữu một chén rượu. Huyết Hà chân quân giọng điệu thân thiện. Đông Phương đạo hữu khách khí rồi, ngươi bằng lòng tham gia lễ mừng Thái Ất của chúng ta mừng còn không kịp, nếu không ngại cứ ở lại Thanh Liên Thành. Vương Trường Sinh rất sảng khoái đáp ứng. Vậy thì quấy rầy rồi. Huyết Hà chân quân đáp ứng. Nói chuyện phiếm vài câu, hắn liền theo Vương Nhất Hân rời khỏi, ở lại Thanh Liên Thành. Ôm Như Yên tiến cấp Thái Ất có tiên quan chính màu cường hóa thân thể, viết lậu, bộ thượng. 60 năm thời gian rất nhanh trôi qua, Thanh Liên Thành khắp nơi đều giăng đèn kết hoa, trên đường dòng người như dệt cửi, ồn ào náo nhiệt. Theo lễ mừng Thái Ất tới gần, lượng lớn tiên nhân chạy tới Thanh Liên Thành, tham gia lễ mừng Thái Ất của Vương Trường Sinh cùng Ôm Như Yên, Tào gia, Sở gia, Nam Cung tiên tộc, Thượng Quan gia, Phù Du tộc, Diệp gia. Các thế lực đều phái người tới. Ngay cả Vạn Tiên Thương Minh cũng phái hai vị Thái Ất Kim Tiên tham gia lễ mừng. Vạn Tiên Thương Minh là tổ chức thương hội, Thái Ất Kim Tiên, hoặc Đại La Kim Tiên tổ chức lễ mừng, bọn họ đều sẽ phái người tham gia, không thiên hướng bất cứ một phe nào, chỉ làm ăn. Đây là chuyện mọi người đều biết. Góc Tây Bắc Thanh Liên Thành, một tòa tháp khổng lồ màu xanh cao ngất trong mây, trên lối vào tòa tháp khổng lồ treo một tấm bảng hiệu màu vàng hình vuông, bên trên viết ba chữ to Thanh Liên Tháp trồng bay phượng múa. Đây là cửa hàng Vương gia mở, phạm vi kinh doanh rộng khắp, tiên khôi lỗi, tiên khí, tiên đan, tiên tử, diệt tiên tiễn cùng hỗn độn giáp trụ vân vân. Muốn mua diệt tiên tiễn cùng hỗn độn giáp trụ, cần tinh hạch hỗn độn thú kim tiên kỳ kết toán, hơn nửa giới hạn số lượng bán ra. Lầu 18, Vương Mô Hâm cùng một ông lão áo bào vàng trắng trẻo mập mạp ngồi quanh ở bên cạnh một cái bàn trà màu vàng, đang nói cái gì? Vương đạo hữu, hỗ trợ một chút. Ta thật sự không lấy ra được nhiều tinh hạch sáu màu như vậy, ta dùng tinh hạch hỗn độn thú chân tiên kỳ kết toán, cao hơn giá thị trường hai lần, như thế nào? Ông lão áo bào vàng khẩn cầu nói, từ đạo hữu, làm ăn ngươi tình ta nguyện, ta báo giá, ngươi không lấy ra được, làm ăn không thành công là rất bình thường, ngươi cảm thấy gia tộc chúng ta thiếu tinh hạch hỗn độn thú chân tiên kỳ, ngươi muốn mua trung phẩm hỗn độn giáp trụ, không phải hạ phẩm hỗn độn giáp trụ. Có thể bán cho ngươi một bộ đã không tệ rồi, ngươi không lấy ra được đủ nhiều tinh hạch, đó là chuyện của ngươi. Vương Mô Hâm lập tức từ chối. Vương gia sau khi nắm giữ một mạch khoáng hỗn nguyên thạch cỡ siêu nhỏ, khai thác ra lượng lớn hỗn nguyên thạch, vương gia có thể luyện chế lượng lớn hỗn độn giáp trụ. Số lượng tiên giáp quân vượt qua 7.000 người, số lượng tu sĩ kim tiên cũng càng ngày càng nhiều. Ông lão áo bào vàng lộ vẻ mặt khó xử, trầm ngâm một lát, lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh tinh xảo, đưa cho Vương Mô Hâm, nói, Vương đạo hữu, lại thêm vật này, như thế nào? Vương Mô Hâm mở nắp hộp, ánh mắt đảo qua, bên trong có một khối tinh thạch màu bạc, mặt ngoài tinh thạch có 9 lỗ thủng như vòng xoáy, lóe ra hào quang màu bạc mỏng manh, cửu khiếu ngân tụy tinh. Vương Mô Hâm có chút kinh ngạc, đây là tài liệu trung tâm luyện chế tiên khôi bậc 3. Không thành vấn đề, từ đạo hữu, bây giờ có thể mang hỗn độn giáp trụ cho ngươi. Vương Mô Hâm lập tức đáp ứng, mượn lễ mừng thái ất, vương gia tổ chức hội đấu giá cỡ lớn, lấy ra không ít thứ tốt bán đấu giá, mượn cơ hội này thu thập tài nguyên tu tiên quý hiếm. Một bộ. Ông lão áo bào vàng hỏi, bằng không thế nào, cửu khiếu ngân tụy tinh tất nhiên quý giá, nhưng kích thước nhỏ như vậy, muốn luyện chế tiên khôi bậc 3, còn cần không ít tài liệu luyện khí, ngươi, nếu cảm thấy thiệt thòi, vậy bỏ đi, coi như ta chưa nói. Vương Mô Hâm đặt cửu khiếu ngân tụy tinh trở lại hộp ngọc. Đừng mà, ta nói dẫn đó, cứ quyết định như vậy, một bộ trung phẩm hỗn độn giáp trụ, chẳng qua có thể lưu lại một viên tinh hạch 6 màu cho ta. Ông lão áo bào vàng cò kè mặt cả nói, được rồi, tính ngươi trẻ một chút, về sau lại có thứ tốt, mong ưu tiên cân nhắc vương gia chúng ta. Vương Mô Hâm lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang vàng óng, đánh vào một đạo pháp quyết, thao tác một phen. Một lát sau, một thanh niên áo màu bạc dáng người khôi ngô đi lên, cầm trên tay một vòng tay trữ vật màu xanh, đưa cho ông lão áo bào vàng. Thần thức ông lão áo bào vàng đã qua, hài lòng gật gật đầu, thu hồi vòng tay trữ vật rời khỏi. Vương Mô Hâm lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu xanh, đánh vào một đạo pháp quyết, cung kính nói, lão tổ tông, vừa thu thập được một khối cửu khiếu ngân tụy tinh, ngài có tiện không? Cháu đưa qua cho ngài. Cửu khiếu ngân tụy tinh, đây chính là thứ tốt, ta đang rảnh, ngươi qua đây đi. Tiếng của Vương Trường Sinh vang lên. Vương Mô Hâm đáp ứng, thu hồi pháp bàn, bước nhanh rời khỏi Thanh Liên Tháp, tới Thanh Liên Phong. Vương Trường Sinh ngồi trong một tòa đình đá màu xanh, năm người Vương Quý Diệt, Vương Tông Vân, Tô Hồng Thường, Vương Ngọc Ngọc, Vương Như Ý đứng ở một bên, vẻ mặt cung kính. Lão Tổ Tông, đây là cửu khiếu ngân tụy tinh vừa thu được. Vương Mô Hâm lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh, hai tay đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh gật gật đầu, khen, không tệ. Trong khoảng thời gian này tiên nhân đến Thanh Liên Thành không ít, tổ chức nhiều hội đấu giá cùng tụ hội một chút, hy vọng thu thập được thêm một ít thứ tốt. Vâng, lão Tổ Tông. Vương Mô Hâm đáp ứng, không người lui xuống. Các ngươi trở về đi, hy vọng xác suất thành công luyện chế trung phẩm hỗn độn giáp trụ của các ngươi cao hơn. Vương Trường Sinh phân phó. Trong thời gian này, hắn không thiếu chỉ điểm đám người Vương Tông Vân luyện khí, bọn họ trước mắt có thể luyện chế ra trung phẩm hỗn độn giáp trụ, nhưng xác suất thành công còn chờ đề cao. Vâng, lão Tổ Tông. Đám người Vương Quý Diệt trăm miệng một lời đáp ứng, rời khỏi Thanh Liên Phong. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, hỏi, Nhất Hân, Khách Khứa, đều đến đủ chưa? Đều đến đông đủ rồi. Lão Tổ Tông, Diệp Truyền Cơ Diệp Tiên Tử, đang bế quan tu luyện, không thể tới đây, Diệp Quang Đình đại biểu Diệp Gia tới tham gia lễ mừng. Vương Nhất Hân báo cáo. Vậy thì tốt, chiêu đãi Khách Khứa cho tốt, đừng chậm trễ. Vương Trường Sinh dặn dò một tiếng, thu hồi pháp bàn đưa tin, cất bước đi về phía lầu các màu xanh cách đó không xa. 7 ngày thời gian rất nhanh đã trôi qua, một ngày này, sắc trời vừa sáng, lượng lớn tiên nhân liền tụ tập ở Nghinh Tiên Phong, đông hơn vạn người, tu sĩ chân tiên không dưới 1 vạn. Đỉnh Nghinh Tiên Phong là một tòa diện quảng trường đá tích rộng lớn, bày lượng lớn bàn ngọc màu xanh, trên mỗi một cái bàn ngọc đều bày rượu ngon món ngon, Nam Cung Vân Hâm, Tào Viện Tinh, Diệp Quang Đình, Thương Giao, Thượng Quan Vân Trung. Hơn 20 vị thái ất kim tiên vị trí gần đài chủ tịch, ngay sau đó là vị trí của tu sĩ kim tiên. Hôm nay thật sự là ngày lành, Vương Tiền Bối cùng Uông Tiền Bối tổ chức lễ mừng thái ất kim tiên, lần sau lại tổ chức lễ mừng, vậy chính là lễ mừng Đại La Kim Tiên rồi. Một nam tử áo bào lam cao cao gầy gầy nịnh bợ, vẻ mặt đầy nét nịnh nọt. Hắn là Lam Phúc Không, chuyến đi vạn tiên đại lục, pháp thân của hắn bị hủy, một lần nữa đoạt xá một thân thể trùng tu, đã khôi phục tu vi kim tiên kỳ. Tần Mộ đồng ý với lời của Lam đạo hữu, năm đó lúc ta vừa gặp được Vương Tiền Bối cùng Uông Tiền Bối, bọn họ chỉ là chân tiên, trăm vạn năm trôi qua, bọn họ đã tiến vào Thái Ất Kim Tiên, Đại La Kim Tiên có thể mong chờ. Kim Tàm Thượng Nhân phụ họa nói, hắn đã gia nhập Vương gia, trở thành một khách khanh trưởng lão của Vương gia. Quan điểm của hai người được lượng lớn tu sĩ tán thành, thực lực Vương Trường Sinh bày ở nơi đó, không có ai sẽ cho rằng bọn họ đang thổi phồng, chỉ là trình bày sự thật. Các tu sĩ bắt đầu nói chuyện phiếm, Lam Phúc không thay đổi bản sắc, thổi phồng tu sĩ kim tiên khác. Sau thời gian một chén trà, một tràng tiếng chuông vang dội cất lên, cho mời lão tổ tông. Vương Nhất Hân cao giọng nói, vừa dứt lời, trên bầu trời xuất hiện lượng lớn hoa sen màu xanh, những đóa hoa sen màu xanh này chậm rãi chuyển động. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đứng ở trên một đài sen màu xanh, từ nơi xa bay tới, đáp ở trên không quảng trường. Bái kiến Vương tiền bối, lão tổ tông. Lượng lớn tu sĩ ùn ùn đứng dậy, không mình hành lễ. Thái Ất Kim Tiên bọn Nam Cung Vân Hâm đứng dậy, khẽ gật đầu. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, đài sen màu xanh đáp xuống đài chủ tịch, bọn họ đi xuống, thu hồi đài sen màu xanh. Nam Cung Tiên tộc chúc mừng Vương tiền bối, Quân tiền bối tiến vào Thái Ất Kim Tiên, tặng hai bình thanh tuyển ngọc sâm đan tiên đan bậc ba, một lô tài liệu luyện khí, 30 cây tiên dược ngàn vạn năm. Tào gia tặng 5 khối càn lam hàng ngọc, 20 cây tiên dược ngàn vạn năm. Chúc mừng Vương tiền bối, bạn đang nghe truyện trên cao một bước Zen Audio. Dịp gia chúc mừng hai vị tiền bối tiến vào Thái Ất Kim Tiên, tặng một hộp càn quang tố tiên nê, 20 cây tiên dược ngàn vạn năm, một khối thất tinh kim tụy thần tinh. Lượng lớn khách khứa lục tục tặng quà, quà của Nam Cung tiên tộc quý trọng nhất. Đối với ngự thú văn cảm thấy hứng thú bằng hữu có thể đi nhìn xem. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thu được không ít tài liệu quý giá, có thể dùng để luyện khí chế phù luyện đan bài trận. Đa tạ các vị tới tham gia lễ mừng của vợ chồng hai người chúng ta kính mọi người một chén. Vương Trường Sinh giơ chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Uông Như Yên cũng bưng chén rượu, hướng các tu sĩ kính rượu. Các tu sĩ lần lượt bưng lên chén rượu, uống cạn tiên tửu trong chén. Mấy chén tiên tửu xuống bụng, các tu sĩ bắt đầu nói chuyện phiếm, uống rượu luận đạo, vừa nói vừa cười. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên bắt chuyện với Thái Ất Kim Tiên, Vương Thanh Thành, Vương Mạnh Bân đám tộc nhân Kim Tiên phụ trách tiếp đón tu sĩ Kim Tiên khác, Vương Tinh Hải cùng tộc nhân Chân Tiên khác phụ trách chiêu đãi tu sĩ Chân Tiên. Vương gia tổ chức một hồi luận võ, tiên nhân có thể xông vào Thanh Liên luyện yêu tháp. Thanh Liên luyện yêu tháp có thể luyện hóa ra hỗn độn thú kim tiên kỳ công kích người vượt ải. Nhiều thế lực đều phái tu sĩ kim tiên tham gia, Vương gia phái Vương Lập Hà, Vương Hoa Duyệt, Vương Vân Long, Tô Hồng Thường, Vương Âm Âm, Lương Thu Vân, Vương Hiển Tông các tu sĩ kim tiên tham gia. Thái Ất Kim Tiên bọn Vương Trường Sinh không có hứng thú xem tiểu bối vượt ải, tán gẫu về Vẫn Tiên Cốc. Vương Trường Sinh đã sớm nghe nói hung danh của Vẫn Tiên Cốc, một vị đồ tôn của Côn Lương đạo tổ đã tu luyện thành tiên thể. Đi Vẫn Tiên Cốc tầm bảo, thân tử đạo tiêu. Vẫn Tiên Cốc tất nhiên nguy hiểm, chẳng qua bảo vật cũng không thiếu, hai bộ lạc hỗn độn thú đều phái tộc nhân Thái Ất Kim Tiên kỳ tiến vào Vẫn Tiên Cốc, không biết đang tìm cái gì, thậm chí đánh nhau to. Kim Long Tử nói, có thể khiến Thái Ất Kim Tiên đánh nhau to, khẳng định không phải thứ bình thường, có thể là Nhật Nguyệt Tiên Quả hay không? Diệp Quang Đình đoán, hỗn độn thú dùng Nhật Nguyệt Tiên Quả cũng có hiệu quả không tệ. Ngụy Tiên sẽ hỗ trợ bồi dưỡng cây Nhật Nguyệt Tiên Quả. Khó mà nói, có thể khiến hỗn độn thú Thái Ất Kim Tiên Kỳ đánh nhau to. Món đồ đó khẳng định không đơn giản, có lẽ là huyền hồn tiên đào, hoặc là hồng mông linh bảo. Có lẽ là vật bổn nguyên. Đám đông Thái Ất Kim Tiên nhao nhao nghị luận, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Việc này nhắm chừng cao tầng hỗn độn thú mới biết được, tính toán thời gian, bách bộ đại hội sắp tổ chức, hy vọng không có hỗn độn thú biến dị lần thứ tư. Sở Thiên Phong nói, Bách Bộ Đại Hội là một buổi lễ long trọng của hỗn độn thú có thể tham gia Bách Bộ Đại Hội, ít nhất biến dị 3 lần, biến dị lần thứ 4 có thể nắm giữ thần thông cuồng bạo này. Một con hỗn độn thú biến dị 4 lần thực lực siêu nhiên, loại hỗn độn thú này bị tiên nhân gọi là vương thú, lấy cái này phân chia ra với hỗn độn thú khác. Hỗn độn thú biến dị có quan hệ với Bách Bộ Đại Hội, có thể nói kỹ hay không? Viết Hà Chân Quân tò mò hỏi. Hỗn độn thú dùng tiên nhân hiến tế thập phương tử mẫu tháp, cách mỗi một đoạn thời gian, mẫu tháp sẽ cường hóa một đám hỗn độn thú thông qua tỷ thí, cường giả tiến vào mẫu tháp, nếu vận khí tốt có thể tiến hóa lần thứ tư, đây cũng là nguồn gốc Bách Bộ Đại Hội. Nam Cung Vân Hâm giải thích, tiên nhân chúng ta cũng có đạo khí càn khôn tháp, đáng tiếc phải đánh bại thiên kiêu chí tôn mới có thể đạt được phần thưởng trọng đại, nếu càn khôn tháp giống với thập phương tử mẫu tháp. cách mỗi một đoạn thời gian liền cho một đám cường giả phần thưởng, vậy thì tốt rồi. Kim Lân lão nhân nói, đúng vậy, thiên kiêu chí tôn trong Càn Khôn tháp đều rất lợi hại, muốn đánh bại bọn họ quá khó. Lão phu may mắn xông vào Càn Khôn tháp, nhưng ta khi đó chỉ là kim tiên trung kỳ, ngay cả cao thủ bên ngoài cũng đánh không lại, không có tư cách khiêu chiến thiên kiêu chí tôn. Sở Thiên Phong dùng một loại giọng điệu tiếc nuối nói, hắn vận khí không tệ, đụng tới Càn Khôn tháp hiện thế, nhưng lúc ấy chỉ là kim tiên trung kỳ, cũng chưa có cơ hội khiêu chiến thiên kiêu chí tôn. Vận khí cũng là một bộ phận của thực lực, Càn Khôn tháp hiện thế ngẫu nhiên, tiên nhân có thể đụng tới Càn Khôn tháp hiện thế không nhiều. Tiên nhân vừa vặn có thực lực đánh bại thiên kiêu chí tôn, thì càng ít. Hà đạo hữu, nếu có thể thua diễn ra vị trí Càn Khôn tháp lần sau hiện thế, vậy thì tốt rồi. Diệp Quang Đình nói, Diệp đạo hữu nói đùa rồi, ta không làm được, Càn Khôn tháp chính là đạo khí, còn có khí linh. Nói đi cũng phải nói lại, Nam Cung đạo hữu, lão phu có một chuyện khó hiểu, đạo khí mạnh hơn, hay đạo tổ mạnh hơn? Kim Lân lão nhân tò mò nói, ta cũng không rõ. Chẳng qua ta nghe đồ tôn của Côn Luân đạo tổ nói, cái này phải xem đạo tổ nắm giữ một loại pháp tắc bổn nguyên nào, đạo khí có khí linh hay không, không dễ so sánh. Nam Cung Vân Hâm nói, loại chuyện này không có cách nào so sánh, đạo tổ khác nhau, thực lực thần thông không giống nhau, nắm giữ pháp tắc bổn nguyên cũng không giống nhau, đạo khí có khí linh cùng không có khí linh, thực lực cũng không giống nhau. Vấn đề này cách chúng ta quá xa xôi. Chúng ta tiến vào Đại La Kim Tiên mới có tư cách theo đuổi vấn đề này, bây giờ không cần thiết. Sở Thiên Phong nói, điều này cũng đúng, nếu chúng ta có thể nắm giữ một môn đạo thuật, thì tốt rồi. Vẻ mặt Kim Long Tử đầy hâm mộ, Nam Cung Nguyệt Thước thi triển đạo thuật giết nhiều hỗn độn thú Thái Ất Kim Tiên Kỳ, đạo thuật được Thái Ất Kim Tiên tôn sùng. Trừ phi là chí tôn pháp tắc đại thành, pháp tắc khác đại thành khó có thể đánh bị thương nặng hỗn độn thú Thái Ất Kim Tiên Kỳ. Thượng phẩm tiên khí bình thường cũng khó làm được, đạo thuật đối phó hỗn độn thú hiệu quả còn không tệ. Muốn nắm giữ một môn đạo thuật, cần đạt được phương pháp tu luyện, còn phải có vật bổn nguyên. Một ít đạo thuật đối với người tu luyện có yêu cầu nhất định, không phải nói có vật bổn nguyên thì nhất định có thể tu luyện đạo thuật. Nam Cung Vân Hâm nói, hắn chưa nắm giữ tinh thần pháp tắc, cho dù có vật bổn nguyên, cũng không có cách nào tu luyện đạo thuật lưu tinh hỏa vũ. Thì ra là thế, ta còn cho rằng có vật bổn nguyên có thể tu luyện đạo thuật, Vân đạo hữu đã nắm giữ đạo thuật. Kim Long Tử tò mò hỏi. Lời này vừa nói ra, Thái Ất Kim Tiên ùn ùn nhìn về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nắm giữ thần hồn pháp tắc đã rất lợi hại rồi, nếu là còn nắm giữ đạo thuật, thực lực sẽ chỉ càng mạnh hơn. Ta cũng hy vọng nắm giữ một môn đạo thuật, muốn đạt được một môn đạo thuật quá khó rồi. Vương Trường Sinh tự nhiên sẽ không thừa nhận. Vẫn là có người có thể đạt được một môn đạo thuật. Ta nghe nói Càn Hâm thần quân nắm giữ một môn đạo thuật, chẳng qua hắn đã mấy trăm vạn năm không lộ mặt, không biết sống hay chết. Kim Long Tử nói, Càn Hâm thần quân là một tán tu Thái Ất Kim Tiên, thực lực siêu nhiên. Càn Hâm thần quân, hắn đã nắm giữ một môn đạo thuật, chưa nghe nói nha. Sở Thiên Phong kinh ngạc nói, ta cũng là nghe người khác nói, thật giả không rõ, nếu có thể gặp được hắn, hỏi hắn một chút liền rõ. Kim Long Tử giải thích, Vương Trường Sinh đang muốn nói cái gì, một đợt tiếng cảnh báo vang dội vang lên, truyền khắp cả tòa Thanh Liên Thành. Không ổn, hỗn độn thú đột kích. Sắc mặt Vương Thanh Thành trầm xuống. Hỗn độn thú sớm không đến muộn không đến, cố tình ở một ngày này tổ chức lễ mừng tới đây, bày rõ đối đầu với Vương gia. Đi trên tường thành nhìn xem, toàn bộ thành trì tăng mạnh đề phòng, chưa có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào cũng không thể rời khỏi Thanh Liên Thành. Vương Trường Sinh phân phó một tiếng, hóa thành một đạo độn quang hướng về tường thành bay đi, Thái Ất Kim Tiên bọn ung như yên ùn ùn đuổi theo. Mọi người đừng hoảng, ở lại tại chỗ, đều đừng chạy lung tung, miễn cho chúng ta hiểu lầm. Vương Thanh Thành lớn tiếng nói, một đội tiên giáp quân từ nơi xa bay tới, bao vây nhân tiên phong lại, phòng ngừa có người nhân cơ hội quấy rối, đồng thời nơi quan trọng của Thanh Liên Thành đều tăng mạnh đề phòng. Hỗn độn thú chín màu. Vương Trường Sinh nhíu mày, nhìn về phía xa. Theo ánh mắt hắn nhìn lại, có thể nhìn thấy một con hỗn độn thú chín màu hình thái thú nhân. Trừ một con hỗn độn thú chín màu, còn có 5 con hỗn độn thú 8 màu, thấp nhất, cũng có tu vi Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ. Nghe nói hôm nay là lễ mừng Thái Ất của Thanh Liên Tiên Lữ, chúng ta tới chúc mừng một phen. Tự giới thiệu, ta tên Dương, đến từ Cáp Đạt Bộ Lạc. Hỗn độn thú chín màu mở miệng nói, thanh âm vang dội. Chúc mừng, chúng ta chưa mời các ngươi nhỉ? Vân Trường Sinh mặt lạnh như băng nói, hỗn độn thú ở lúc này tới đây, bày rõ không có ý tốt. Hê hê, các ngươi không mời, chúng ta có thể tự mình đến, không mời tự đến, về sau chúng ta chính là hàng xóm rồi, chúng ta sẽ chiếu cố thật tốt các ngươi vị hàng xóm này. Dân cười hê hê, nói, Vương gia lôi ra nhiều mật thám của sát cáp nhĩ bộ lạc, bức phá dương dẫn người tới, mục đích chính là phá lễ mừng của thanh liên tiên lữ, đương nhiên, bọn họ không tính tấn công thanh liên thành. Vương Trường Sinh nhíu mày, lời này của Dương tương đương uy hiếp. Nếu hắn cùng Uông Như Yên thi triển đạo thuật, có nắm chắc tiêu diệt chúng nó, nhưng sẽ bại lộ thực lực của mình, cũng sẽ làm hỗn độn thú càng thêm coi trọng. Vương gia cánh chim chưa cứng cáp, còn cần ẩn nhẫn, ít nhất bây giờ không thể thi triển đạo thuật trước mặt mọi người. Các ngươi từ xa xôi chạy tới cũng không dễ dàng, chúng ta tặng các ngươi một phần quà đi. Vương Trường Sinh sắc mặt lạnh lùng, bấm pháp quyết, hư không trào ra vô số nước biển màu lam. Nước biển quay cuồng dâng trào, nhấc lên từng cơn sóng lớn ngập trời, bổ về phía Dương. Dương mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra một làn sóng âm vàng ống, đánh tan nước biển màu lam, sóng khí mạnh mẽ chấn động nứt toác hư không. Nước biển đột nhiên ngưng tụ, hóa thành những nắm đấm khổng lồ màu lam, đánh về phía Dương. Chân phải của một con hỗn độn thú tám màu hướng về mặt đất hung hăng giẫm một cái, mặt đất hóa thành cát, vô số hạt cát màu vàng phóng lên cao, hóa thành những quyền ảnh màu vàng, nghênh đón. Khói bụi cuồn cuộn, khói bụi còn chưa tan, mười mấy cột sáng màu đỏ thô to từ trong đó bay ra, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Dương. Nó đang muốn làm phép, một lực lượng giam cầm mạnh mẽ theo đó xuất hiện, ngoài thân Dương sáng lên một đợt linh quang chín màu lóa mắt, nháy mắt đã khôi phục bình thường. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.